Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, chính nghĩa nữ thần Thiên Bình. Hoàng Miện nghe xong liền gấp, vì cái gì không cho vào a? Chúng ta cùng Ngô Kiện là bằng hữu. Hắn hướng phía giám ngục reo lên, không nghĩ tới giám ngục so với hắn còn hung. Quát, người trách móc cái gì trách móc? Không biết đây là địa phương nào sao? Mình xem thật kỹ, nói, hắn chỉ hướng treo ở bên ngoài trên vách tường thăm tù cần biết. Hoàng Miện nhìn chăm chú nhìn mấy lần, lập tức có chút lúng túng, bởi vì phía trên rõ ràng quy định, chỉ có trực hệ hoặc là luật sư nắm giữ tương quan chứng minh mới có thể lấy quan sát phạm nhân. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, người bình thường quan sát cần chuẩn bị rất nhiều phức tạp vật liệu. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn lâm thời liền có thể làm được. Mà lại Hoàng Miện trước kia cái nào có cơ hội tiếp xúc đến, thăm tù, loại chuyện này. Đối tương quan quy định đương nhiên là không hiểu rõ. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe đứng tại bên ngoài. Mấy người đi tới. Là Từ Ái Anh tự mình mang theo cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng người đến. Bọn hắn đến gần hỏi một chút, phát hiện ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Lập tức cũng có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc bọn hắn chịu đi theo chạy vào ngục đến để phối ngẫu ký tên. Nay đã là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Nhưng phút cuối cùng, ngay cả người đều không gặp được. Đó chính là thật khó giải. Khúc Bùi đối cái kia giám ngục cầu khẩn nói. Cảnh sát, ngươi liền dàn xếp một cái đi. Ta cái này mua phòng ốc là vì hài tử đi học. Liền là để lão công ta ký tên mà thôi. Ta cầu van ngươi. Nói, nước mắt của nàng liền treo xuống tới. Bởi vì mua phòng nhỏ đối nàng dạng này phạm nhân gia thuộc tới nói. Thật sự là quá khó khăn. Cái này đã không trống trơn là vấn đề tiền. Nhà mình lão công trên lưng trách nhiệm hình sự. Liên đới lấy người cả nhà đều sẽ bị toàn bộ xã hội kỳ thị nha. Gặp nàng bộ dáng như vậy. Cái kia giám ngục cũng động lòng chắc ẩn. Nhưng vẫn là khuyên nhủ. Đại tỷ, cái này thật không phải ta dàn xếp liền hữu dụng. Trong ngục giam khắp nơi đều là giám sát đâu. Coi như ta thả các ngươi tiến vào. Bên trong như thường còn muốn kiểm tra thực hư, ta còn trái với kỷ luật, thật không được. Từ Ái Anh cau mày đối Trần Tấn hỏi, tiểu Trần, ngươi nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Dựa theo Đàm Tổng chỉ thị, ta thế nhưng là cùng cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng đều nói xong. Nếu là bận rộn nửa ngày không kết quả, ta cũng rất khó lời nhắn nhủ. Bên trên Hoàng Miện nghe xong. Thật buồn bực, đồng thời hắn cũng đối, phạm pháp phạm tội, cái từ này có càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Hắn có chút sụp đổ đối Trần Tấn hỏi, lão đại, này làm sao làm a? Gặp hắn một mặt chán nản, Trần Tấn trước không để ý tới hắn, mà là nói với Khúc Bùi, Khúc nữ sĩ, ngươi đừng vội, chờ một chút, nói, Trần Tấn đi tới cửa cương vị kia đối cảnh ngục nói. Làm phiền ngươi cùng lãnh đạo của ngươi xin phép một chút a. Có thể chứ? Liền hỏi một câu, kia giám ngục nhíu nhíu mày, lại gặp Khúc Bùi lê hoa đái vũ bộ dáng, thở dài, cầm lấy bộ đàm nói ra, "Đội trưởng, cái này có phạm nhân gia thuộc." Hắn đem tình huống cùng đối diện nói một lần, lúc đầu chỉ là ôm ứng phó mọi người một cái tâm thái. Không nghĩ tới hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đội trưởng của hắn đáp, phạm nhân gia thuộc có phải hay không gọi Khúc Bùi. Giám ngục sững sờ, cầm lên trong tay giấy chứng nhận nhìn một chút, vội nói, đúng thế, tất cả đều cho đi. Bộ đàm bên trong truyền tới một câu như vậy, sau đó liền lâm vào yên tĩnh. Kia giám ngục giật mình, nhìn trước mắt cười tủm tỉm Trần Tấn. Trong lòng cũng hiểu được, đây là đi qua quan hệ. Thế là lập tức đổi khuôn mặt cười nói, các vị mời tiến đi. Khúc Bùi lập tức vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ vào cửa. Từ Ái Anh dẫn hai người cũng đi theo vào. Hoàng Miện cùng Trần Tấn đi tại cuối cùng. Lão đại, Hoàng Miện nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ngươi sớm nhờ quan hệ rồi. Trần Tấn khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi nha, suy nghĩ vấn đề còn chưa đủ toàn diện. Đem sự tình làm ở phía trước. Đem chi tiết suy nghĩ kỹ càng. Lời này ta tại họp sáng sớm đã nói qua bao nhiêu lần. Biết rõ là muốn tới ngục giam. Ngươi lên mạng tra một chút tham tù quy định mới tốn bao nhiêu thời gian. Đối Trần Tấn thuyết giáo, Hoàng Miện tâm duyệt thành phục thụ lấy. Trong lòng không có chút nào mâu thuẫn. Tựa như Trần Tấn nói đồng dạng. Nếu như mình sớm liền biết sẽ là tình huống này, chí ít sẽ ở xác nhận có thể tham tù về sau, mới có thể mang khúc bùi cùng những người khác tới. Trách không được lão đại hôm nay phải bồi ta đến đâu. Nguyên lai là chờ ở tại đây ta. Hoàng Miện thầm nghĩ, minh bạch Trần Tấn là muốn mượn lấy chuyện này. Lần nữa khuyên bảo hắn chi tiết tầm quan trọng. Đem sự tình làm ở phía trước, câu nói này nghe nhẹ nhõm. Nói đơn giản, nhưng làm lại thật rất khó. Nhưng Trần Tấn lại vẫn cứ liền chú ý tới. Mà lại tại hắn không biết tình huống dưới liền giúp hắn làm. Loại này kín đáo tâm tư, năng lực suy tính chênh lệch, để Hoàng Miện càng thêm kiên định mình hướng Trần Tấn làm chuẩn quyết tâm. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Hoàng Miện trong lòng chậm rãi tư sinh ra một cái, Trần Tấn là không có kẽ hở, nhận biết. Chỉ bất quá liền ngay cả chính hắn đều chưa hẳn chú ý tới chính là. Chỉ bất quá Trần Tấn lúc này trong đầu, nghĩ lại là cùng tình huống trước mắt không liên quan nhau sự tình. Phương Tây trong thần thoại chính nghĩa nữ thần, là một tay lợi kiếm một tay thiên bình hình tượng, biểu tượng tự nhiên là luật pháp công bằng cùng uy nghiêm. Nhưng kia thanh lợi kiếm luôn luôn buông xuống, mà thiên bình luôn luôn dơ cao lên. Nhưng mà thiên bình loại đồ chơi này, không phải liền là bên nào quả cân nặng một ít, liền khuynh hướng một bên nào sao? Chính nghĩa nữ thần liền dơ cái đồ chơi này tuyên dương chính nghĩa. Thật sự là gặp quỷ. Tựa như cái này ngục giam chế độ đồng dạng, không phải thân thuộc không được quan sát. Căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Trần Tấn thậm chí đều không vận dụng Ngô Đức Dân quan hệ. Chẳng qua là để Trần Bắc Hổ hỗ trợ liên hệ một chút cùng hệ thống bên trong người nào đó liền làm. Xong, dùng đối phương nói, cái này là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn lắc đầu, vẫn cười một tiếng, Hoàng Miện không hiểu nhìn một chút hắn. Nhẹ giọng hỏi, lão đại, ngươi đang cười cái gì? Về sau nhớ kỹ nhiều chuẩn bị cho mình một điểm quả cân. Trần Tấn không đầu không đuôi trả lời. Một câu, liền không nói, làm cho Hoàng Miện không hiểu ra sao. Bất quá cái này mọi người đã đi vào ngục giam nội bộ. Trang nghiêm là bầu không khí để tất cả mọi người đè nén. Hoàng Miện liền không hỏi thêm nữa. Giám ngục đem bọn hắn dẫn tới một gian trong phòng thẩm vấn để bọn hắn chờ lấy. Qua mười mấy phút sau, mới nghe thấy mặt ngoài hành lang bên trên truyền đến lách cách xiềng chân âm thanh. Ngô Kiện bị giám ngục dẫn vào, mặc áo tù, bản thốn đầu, cả người giống như dầu hết đèn tắt đồng dạng uể oải. Mặc dù hắn một đã sớm biết gánh xuống phần này trách nhiệm, mình cả một đời liền xem như hủy, bất quá hắn cũng không có hối hận, chỉ là nội tâm đối với lão mẫu cô vợ ấu tử ấy náy. Để hắn lần thụ tra tấn, ba ba, con của hắn vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới, lại bị giám ngục ngăn cản, thẳng đến đem Ngô Kiện khóa đang tra hỏi trên ghế về sau. Mới dặn dò một câu, động tác nhanh lên, sau đó lui qua một bên, Ngô Kiện được lĩnh đến phòng thẩm vấn, nguyên bản còn tưởng rằng là có người đến tiếp tục lôi chuyện cũ. Lại là bị nhi tử một tiếng kêu gọi bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình một nhà lão tiểu tất cả đều tới. Vừa trên còn đi theo một đám ánh mắt đạm mạc, nhìn chăm chú lên hắn người xa lạ. Bùi bùi, đây là có chuyện gì? Ngô Kiện kinh ngạc nói, Khúc Bùi cái này sớm đã là lệ rơi đầy mặt, bổ nhào qua ôm lấy lão công của mình. Trước kia thăm tù đều là cách thủy tinh cường lực, dùng đúng giảng khí nói chuyện, sao có thể sờ đến chân nhân? Đã ròng rã hơn một năm, khi nàng lại một lần nữa chạm đến mình người yêu thân thể lúc, cảm xúc lập tức hỏng mất. Nàng im ắng khóc giống, muốn phát tiết mình bi thương. Nàng dùng sức vuốt, trừng phạt người yêu đối nàng nhẫn tâm, nhưng cuối cùng vẫn là cầm người yêu hai tay, quỳ xuống trước thẩm vấn ghế dựa bên cạnh. Ở đây mặc dù đều là người xa lạ, đi không động dung tại cái này cực kỳ bi thương cảm xúc bên trong. Cứ việc không đành lòng, nhưng Trần Tấn vẫn là mở miệng nhắc nhở. Khúc nữ sĩ, nắm chặt đi, chúng ta cũng không bao nhiêu thời gian. Đúng đúng, Khúc Bùi lấy lại tinh thần, vội vàng cho Ngô Kiện giải thích một lần chuyện đã xảy ra. Sau đó liền để mấy phương phái tới người đem tương quan văn kiện đưa cho Ngô Kiện. Bùi, thật sự là khổ ngươi. Ai tương đương lúc trước ta cũng đã nói, chúng ta ly hôn, ngươi không phải không chịu. Ngô Kiện một bên ký tên, vừa hướng lão bà của mình thở dài. Khúc Bùi khóc đỏ hai mắt trợn tròn xoe, hung hăng nói với Ngô Kiện, họ Ngô ta cho ngươi biết, đời này ngươi mơ tưởng bỏ rơi thoát ta, chờ ra, ta muốn ngươi dùng cả một đời đến đền bù ta. Ngô Kiện kinh ngạc nhìn qua lão bà của mình, cuối cùng nhắm hai mắt, ngửa mặt khóc giống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN